Sát thần hệ thống, chương 51, tinh thần cự viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ đam người kia, Lam Thần tiếp tục di chuyển hắn, vừa di chuyển, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vừa cảm thán. Nguyên giới châu rộng thật đấy. Thục Phán nghe Lam Thần nói vậy cười xòa. Nguyên giới châu tất nhiên rộng lớn, nhưng nó tương tự như một cái bí cảnh di động vậy. Diện tích nguyên giới châu tuy thuộc vào tu vi người tạo ra nó, nhưng nhiều nhất là 200 dặm, ngoài diện tích của nó chính là thời không loạn lưu. Chính vì thế nên nguyên liệu cấu tạo thành nguyên giới phủ hội rất hiếm, và phải có một người tinh thông không gian tạo ra. Nếu được dung hợp với bổn nguyên lực lượng thì nguyên giới châu sẽ trở thành nguyên giới phủ, có đặc tính của một tiểu thế giới. Ngoài ra, nguyên giới phủ cũng có thể coi như là một cái pháp bảo phòng ngự, nhưng có một điểm yếu là nguyên giới phủ không phải quá mạnh mẽ, một kẻ tinh thông không gian có thể đột nhập vào nguyên giới phủ dễ dàng nếu không phòng ngự. Ồ ra vậy, Lam Thần nghĩ một chút về nguyên giới phủ vừa mới đạt được ẩn hài lòng. Không gian tinh thông thì sao? Cả đầy có mang Gekio Serinian, có thể chiêu không gian Kamui hội sẽ sợ. Lam Thần bản thân lúc này quá rảnh rang, vào khu vực hệ thống lượn lờ, bản thể thì nằm vắt cành cây. Nhìn từ xa thì giống như đang ngủ nhưng tuyệt nhiên không phải. Haki quan sát luôn luôn trong trạng thái mở bao quát phạm vi 50 mét xung quanh bản thân, phải gọi là cẩn thận tuyệt đối. Lam Thần chìm vào một lúc dạo xung quanh cửa hàng hệ thống, đến một khu, Lam Thần kinh ngạc vậy mà vòng quay may mắn giải tỏa rồi. Lam Thần hồi tưởng lại, chính hắn đã làm xong nhiệm vụ vang danh nhưng tuyệt nhiên không thấy hệ thống thông báo. Lam Thần cũng chả để ý gì nhiều, mở vòng quay. Đinh, chúc mừng ký chủ tham gia vòng quay may mắn, ký chủ được tặng thưởng một vé quay. Ký chủ hiện có 2 vé, quay đi, mời chọn thể loại, võ kỹ, vật phẩm, hỗn hợp. Lam Thần suy nghĩ đắn đo cuối cùng lựa chọn võ kỹ. Đinh, mời ký chủ chọn thể loại võ kỹ kiếm, đao, thương, tiễn, quyền, cước. Kiếm, tất nhiên, đinh, xác nhận, đang vì ký chủ thiết lập vòng quay. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận bị động kiếm kỹ, tinh thông kiếm thuật. Tinh thông kiếm thuật, bị động, ký chủ có khả năng sử dụng nhưng loại vũ khí được coi là kiếm. Đồng thời nếu vũ khí có kiếm linh, độ thân thiết với kiếm linh sẽ tăng lên. Ngộ tính về kiếm đạo gia tăng, cái này, dị bản của vấn kiếm điển, cũng tạm được đi quay thêm lần nữa nha. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được tam thần trảm. Tam thần trảm, huyền giai cấp, mỗi kiếm trảm khác nhau, hồn kiếm trảm hồn, linh kiếm trảm linh, thể kiếm trảm thể. Cái này tạm ổn đi, Lam Thần thầm nhủ, bỗng nhiên mặt hắn biến sắc, tốc biến, Lam Thần nhanh chóng biến mất khỏi vị trí đang nằm. Đúng vị trí đó, một cự đại bàn tay phi thường nhanh nhẹn vỗ xuống, ngay lập tức gãy cành cây, đồng thời vỗ luôn xuống đất làm khói bụi mù mịt. Lam Thần mở mắt ra, cắt gao nhìn chằm chằm về phía vừa rồi. Tinh thần cự viên, cấp 4, yêu thú sống đơn lẻ, có tính bảo vệ lãnh thổ cực kỳ cao, tinh thông tinh thần khiến nó có thể bị phát hiện nếu không nhìn trực tiếp vào nó. Võ kỹ cuồng bạo, hống, tinh thần khuếch đại, tinh thần khóa chặt, tinh thần xung kích, cường hóa bản thể. Lam Thần nhìn chằm chằm tinh thần cự viên, đồng thời tinh thần cự viên cũng nhìn chằm chằm lại, mắt nó từ màu lam bỗng chuyển sang màu tím. Tinh thần khóa chặt, Lam Thần cảm thấy bản thân bị nó khóa chặt, đồng thời một trường chuẩn xác vỗ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Thần biết bản thân bị nó khóa chặt, tức phân thân và quỷ ảnh đã hoàn toàn vô dụng, nhanh chóng né sang một bên, rút nghịch thiên kiếm lao lên. Thất tinh kiếm pháp cự môn, tinh thần cự viên mặc dù to nhưng nó không hề lù đù chậm chạp, trái lại, nó lấy tay trái đỡ lại, rồi dùng tay phải gạt đi. Thấy đòn tấn công của mình chỉ làm nó rách chút xíu ra, Lam Thần hé miệng cười, hắn đã đụng kẻ mạnh. Tinh thần xung kích, một cỗ năng lượng bàng bạc từ đầu tinh thần cự viên bắn ra, Lam Thần biết chiêu này hoàn toàn không thể đỡ được, chỉ gắt gao chống chịu cơn đau nhức từ linh hồn. Cự viên nhân thế một trường vỗ tới, đánh bật Lam Thần ra khỏi vị trí hắn đang đứng. Lam Thần không tự chủ được bị nện văng xa, miệng hộc ra máu. Tinh thần cự viên thuận thế đuổi theo tiếp tục phát động tinh thần xung kích. Cái cảm giác đau từ linh hồn khiến Lam Thần nhận ra hắn đang bị công kích linh hồn. Lam Thần cười gằn, tam thần chảm, chảm hồn, kiếm vừa ra, luồng tinh thần xung kích kia bị đứt làm đôi. Lam Thần thuận thế, lộn một vòng rồi bật tới, tinh thần cự viên thấy vậy, vung tay về phía Lam Thần. Lam Thần vung kiếm lên, tam thần chảm, chảm thể, hầu hết yêu thú thì thể chất của chúng luôn là ưu thế trời sinh, nên hầu hết trong mọi cuộc chiến yêu thú luôn chiếm lợi hơn, kể cả yêu thú loại khác cũng vậy. Tinh thần cự viên ỉ vào lợi thế định đánh văng Lam Thần nhưng nào ngờ, bàn tay nó vậy mà vô lực va chạm. Lam Thần vừa tung kiếm trúng tay tinh thần cự viên, theo đà đạp tay nó, nhảy lên. Thất tinh kiếm pháp tham lang, Đường kiếm trực tiếp chém vào mắt bên phải, Lam Thần tranh thủ nhanh chóng bật xuống. Tinh thần cự viên đau đớn, tay ôm lấy mắt, mắt còn lại tràn đầy căm hận nhìn Lam Thần. Lam Thần nhìn lại, bất chợt một mắt đổi thành màu đỏ với hoa văn kỳ dị. Mangekyo Sharingan, Lam Thần sử dụng đồng thuật thôi miên nó. Tinh thần cự viên tựa hồ bị choáng, Lam Thần nhân lúc này phi thân đến định một chém bay đầu. Nhưng bất ngờ tinh thần cự viên hống lên, tinh thần khuếch đại, hống, hai kỹ năng đồng thời tung ra, đã thế hống mang theo cường đại tinh thần lực chấn lùi Lam Thần. Lam Thần vội lộn một vòng, nhẹ nhàng tiếp đất, tinh thần cự viên thanh tỉnh sau gầm rú lên, cuồng bạo, mắt của tinh thần cự viên chuyển thành thuần túy màu đỏ, bộ lông màu nâu đất giờ đây tỏa ra một luồng khí tức đầy cuồng bạo. Lam Thần bọc Haki vũ trang lên kiếm, lao nhanh tới. Thất tinh kiếm pháp, văn khúc, đường kiếm lóe lên, Lam Thần nhanh nhẹn lao đến, tinh thần cự viên nhặt đá ném liên tục về phía Lam Thần tựa như đạn tạc. Dù vậy, Lam Thần vẫn uyển chuyển né đòn, tiện thể đánh văng một viên đá lên đầu của tinh thần cự viên. Hòn đá đập vào đầu tinh thần cự viên nhưng chẳng xi nhê. Do mắt phải bị thương nên hầu hết những viên đá bay tới cũng không hoàn toàn chính xác. Lam Thần nhanh chóng áp sát tinh thần cự viên vung tay xuống. Lam Thần xoay người, di hình hoán ảnh, Lam Thần tự thân hoán đổi với viên đá, ngay lập tức xuất hiện trên đầu tinh thần cự viên. Lúc này nó mới phản ứng thì hoàn toàn không kịp, Lam Thần tra kiếm vào vỏ, miệng niệm, thất tinh kiếm pháp phá quân, đường kiếm chém trực tiếp lên cổ, đường kiếm không sâu tục phán nói, đường kiếm này nông quá, không thể giết nó được, hãy ra chỉ lên kiếm kiếm ý lên thanh kiếm, và làm lại. Lam Thần nghe theo, nhắm mắt lại cảm nhận tự thân kiếm ý, Lam Thần thấy được có một dòng khí sắc bén đang chuyển động xung quanh đan điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam Thần điều hướng cho nó dần dần theo linh khí gia trì lên thanh kiếm. Tựa như chỉ có một vài giây nhưng mọi việc diễn ra khá nhanh. Tinh thần cự viên giống giận dữ tấn công cuồng bạo về phía Lam Thần. Lam Thần vặn người, vận dụng ma ngân kiêu Sharingan quan sát và nhanh chóng nhìn thấy quỹ đạo của quyền tới nhưng do ở trên không, khó thể mượn lực nên Lam Thần bọc Haki vũ trang vào chắn trước ngực. Cú đấm chạm tới, Lam Thần bị đánh bật ra sau. Phân thân thuật, Lam Thần ngay lập tức phân thân ra hai người, ngay lập tức dùng phân thân như một cái bàn đạp lao tới. Thất tinh kiếm pháp phá quân, cách chương.